Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, Nam Thần biến thành cẩu. 8, Lão Gia Gia luôn luôn tại giúp nàng. Nếu nàng trầm mặc đi xuống lời nói, liền không tốt lắm. Mộ Ngôn Ngôn xem người chung quanh, trực tiếp mở miệng, này Lão Gia Gia, chúng ta hôm nay là lần đầu tiên nhận thức. Hắn chỉ là nói vài câu công đạo nói. Ta chỉ là này tiểu khu thuê khách. Các vị thúc thúc a di ca ca các tỷ tỷ. Các ngươi so với ta trụ lâu. Càng hiểu rõ hắn, các ngươi cho hắn sẽ ở không hề có đạo lý dưới tình huống. Giúp ta nói chuyện sao? Lời này vừa ra, người chung quanh đều có chút đứng không nổi. Một cái hai cái giúp Lão Gia Gia nói chuyện. Thoạt nhìn nhân duyên của hắn là thật tốt là money, này không là nhị đống Lý lão đầu sao? Hắn trước kia là tham gia quân ngũ, hiện tại xuất ngũ xuống dưới, ngốc ở nhà mạt, nhân thật chính trực, làm sao có thể hội lừa loại sự tình này đâu? Đúng vậy, lần trước nhà chúng ta tiểu hài tử chân ra điểm tật xấu. Hắn thấy, đều là hắn cho chúng ta đưa đến trong bệnh viện đi. Đó là một đại ân a. Sau này chúng ta còn cầm này nọ tới cửa đi nói lời cảm tạ đi đâu. Lý lão đầu thật là người tốt, hắn cũng không thu của chúng ta này nọ, đúng đúng đúng. Nghe nói con hắn ở cục dân chính công tác, giúp đại gia không ít việc, nhân cũng siêu cấp hảo. Người như vậy làm sao có thể hội gạt người. Cảm giác này người đàn bà đanh đá nói chuyện thật là không đầu không để ý. Cũng không lấy điểm chứng cớ xuất ra. Ai tin a, một người một câu nói. Chuyện này đều nhanh nói xong. Chủ đề cũng đều không biết thiên đi nơi nào. Đối diện người đàn bà đanh đá sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cuối cùng quát to một tiếng. Mọi người thanh âm đều ngừng. Nàng lớn tiếng mở miệng. Ta nói đều là thật sự. Liên tính Lý lão đầu không là cái cô gái này giúp đỡ. Nhưng là cái cô gái này thật sự rất có hiểm nghi nha. Ngày đó của chúng ta cầu làm mất thời điểm, chính là cùng nàng thân hình không sai biệt lắm nhân, đem của chúng ta cầu ôm đi, sau đó hiện tại ban ngày ban mặt xuất ra lưu cầu. Thế nào còn đội mũ cùng khẩu trang đâu? Rõ ràng liền là muốn giấu nhân tai mắt liền này. Mộ Ngôn Ngôn nghe thật sự thật vô lực, rõ ràng liền không có gì chứng cớ. Nhưng là nàng chính là nhận định bản thân còn làm ra như vậy một đống lớn sự tình. Hoàn toàn đều chậm trễ thời gian hành vi, phía dưới dính dính luôn luôn tại cắn ống quần, càng ngày càng hoảng, thầm nghĩ đi trở về. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng không có một đột, nhớ tới một sự kiện, có thể là thời gian sắp đến, chờ một chút cầu muốn biến thành người, ở trước mặt mọi người sao được, nhìn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Mộ Ngôn Ngôn lớn tiếng mở miệng, hiện tại ta còn có chuyện, chuyện này về sau lại nói, dù sao ngươi lấy không ra chứng cớ chứng minh, chính là ta cầm đi của các ngươi cẩu, vừa rồi những lời này chính là vô nghĩa, ta đi trước nàng chuẩn bị rời đi, nhưng là người đàn bà đanh đá không có dễ dàng như vậy buông tha nàng. Trực tiếp ngăn ở của nàng trước mặt, nổi giận đùng đùng, ngươi không thể đi, chúng ta mới tìm được ngươi. Ngươi ly khai chúng ta cũng không biết tìm ai. Ngươi hôm nay nhất định phải đem chuyện này nói cái rõ ràng. Nhất kiện kiện giải thích. Ngươi vì sao muốn đội khẩu trang cùng mũ? Thật đúng là không dứt. Cá nhân thói quen đột nhiên bị lôi ra đến. Nhất định phải giải thích. Kia kết quả muốn thế nào cấp ra một lời giải thích. Mộ Ngôn Ngôn rất là bất đắc dĩ. Hơn nữa phía dưới dính dính thúc giục càng ngày càng hung. Thời gian thật chặt, nàng trực tiếp trừng mắt đối diện người đàn bà đanh đá. Ta đem số điện thoại cho ngươi, ta cam đoan không trốn chạy. Chờ có thời gian, ngươi gọi điện thoại cho ta. Sau đó chúng ta lại đi phòng an ninh lý luận một chút. Này xem như tốt lắm biện pháp thôi. Nhưng là người đàn bà đanh đá biến sắc, xem nàng, cuối cùng vẫn còn là không chịu đồng ý. Hết chương.